Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 51, Lục Huyền lại phát bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh chọn gặp Tiền Tam tại trà quán Thanh Tâm, tự nhiên là vì nàng tin tưởng Lục Huyền. Năm xưa, chính hắn đã chôn cất nàng, mang nàng dưới hình hài một con mèo hoa trở lại kinh thành, cho nàng một chỗ dung thân. Lòng tin ấy sớm đã ngấm vào máu thịt, khắc sâu trong cốt tủy. Trong sân vãn thu cư, cây cam đã lặng lẽ rụng hết hoa trắng. Phùng Tranh từ những báo cáo liên tiếp của Tiền Tam đã nắm được quy luật đến đáo của Phùng nhị lão gia tại ngõ đá. Ít thì 2 ngày, nhiều thì 5 ngày, nhị lão gia sẽ tới ngõ đá một lần. Thời gian thường là sau khi tan nha môn, công việc ở bộ công không bận rộn. Mỗi lần định đến ngõ đá, nhị lão gia sẽ tan sở sớm nửa canh giờ. Từ ngõ đá quay về phủ thượng thư cũng chỉ muộn hơn thường lệ chưa đến nửa canh giờ. Ai mà sinh nghi cho nổi. Ở độ tuổi này, nếu không có Phùng thượng thư là cha ruột, nhị lão gia cũng được xem như trụ cột trong nhà. Chỉ về muộn một chút mà cũng bị nghi ngờ thì đúng là trò cười. Lại còn đi khá đều đặn. Sau khi nắm rõ những điều này, Phùng Tranh không khỏi cảm thán. Xem ra nhị thúc rất mực quan tâm đến mẹ con người tình ở bên ngoài. Không biết sau khi nhị thẩm biết được chân tướng, sẽ có tâm trạng ra sao? Một hộ, hai hộ, ba hộ, Phùng Tranh cầm bút vẽ lại sơ đồ khu ngõ đá. Miệng lẩm nhẩm, Bạch Lộ tò mò hỏi. Tiểu thư, chẳng phải người đó ở nhà thứ hai sao? Sao người lại bảo Tiền Tam phải điều tra hết cả khu? Phùng Tranh đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn nàng. Ngươi tưởng ta muốn dẫn dụ nhị thẩm phát hiện ra nhị thúc nuôi ngoại thất à? Bạch Lộ chớp mắt. Chẳng lẽ không phải, chỉ nghĩ đến cảnh nhị phu nhân biết nhị lão gia có tình nhân bên ngoài, lại còn có con lớn như vậy, nàng đã thấy hả hê trong lòng rồi. Để xem mụ đàn bà độc ác đó còn tác oai tác quái được bao lâu. Phùng Tranh cười nhạt, mắt vẫn không rời bản sơ đồ. Chuyện đó chỉ là tiện thể thôi. Nếu bị phát hiện nuôi ngoại thất, người bị tổ phụ mắng là nhị thúc, còn nhị thẩm dù có tức giận tổn thương thì cũng là kẻ chiếm lẽ phải. Thế thì chẳng phải lợi cho bà ta quá sao? Nơi này mới dọn đi không lâu, ta đã bảo Tiền Tam lén thuê lại rồi. Cứ chọn chỗ đó đi. Sau khi hạ quyết định, Phùng Tranh lại gặp Tiền Tam. Có quen tên vô lại nào thấy nữ nhân là lắm lời tán tỉnh không? Tiền Tam sững người, theo bản năng chối. Không quen, tiểu nhân sao lại quen loại người như vậy? Không quen, Phùng Tranh nhướng mày, lộ ra vài phần không hài lòng. Tiền Tam vội đổi giọng. Rất quen ạ, loại người đó tiểu nhân biết vài người. Vậy tốt, ngươi tìm một tên đang túng thiếu, đưa hắn vào căn nhà kia ở. Hứa rằng nếu làm được việc sẽ thưởng 10 lượng bạc. 10 lượng, Tiền Tam bật thốt, nhiều quá rồi đó. Phùng Tranh nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười kỳ quái. Tên tiểu đồng này thật kỳ lạ, sao lại còn tiếc tiền thay cho nàng? Đắt hay không ngươi không cần lo, làm tốt việc sẽ có phần thưởng xứng đáng. Chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của thiếu nữ, Tiền Tam vội cúi đầu. Vâng, tiểu nhân không để ý. Không để ý, nói xong, hắn nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ nóng ruột. Tiền của đại tiểu thư hắn không dám bận tâm, nhưng phần thưởng của mình thì không thể không quan tâm. Thấy vậy, Phùng Tranh cười thầm trong bụng. Loại người này, đúng là không thể để nuôi quá đà. Cho một quả táo ngọt thì phải kèm một cái tát, cho nhiều táo quá thì phải tát thêm cho tỉnh táo lại. Nàng lạnh giọng nói, đang túng thiếu thì phần thưởng không từ ta mà ra. Không cho nữa. Tiền Tam nghe xong, suýt không kìm được biểu cảm kinh ngạc pha lẫn thất vọng. Phải đó, nếu không thì tiền thưởng của tiểu ngư bọn họ sẽ không còn nữa. Tiền Tam theo bản năng quay đầu nhìn tiểu ngư. Tiểu ngư chẳng hề liếc mắt về phía này, chỉ lạnh lùng đứng đó. Vậy mà khiến toàn thân Tiền Tam nổi da gà. hắn sao có thể quên vị sát tinh này được cơ chứ? Cứ như có một thùng nước đá dội xuống đầu, Tiền Tam lập tức bừng tỉnh, thưởng bạc gì gì đó, giữ được thứ phía dưới mới là quan trọng nhất. Tiền Tam cúi rạp người, mặt mày nịnh nọt, đại tiểu thư nói đùa rồi, tiểu nhân được làm việc cho người là phúc phận của tiểu nhân. Nào dám nghĩ đến bạc thưởng, Phùng Tranh khẽ mỉm cười, giọng điệu như gió thoảng, có điều cũng có thể để nhị phu nhân thưởng cho ngươi. Tiền Tam ngẩn người, ngươi theo dõi nhị lão gia bấy lâu, giờ chính là lúc đến chỗ nhị phu nhân lĩnh công rồi. Khóe môi Phùng Tranh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lời nói nhẹ tênh, Tiền Tam lạnh sống lưng, lưng càng cúi thấp, xin đại tiểu thư chỉ thị. Phùng Tranh nhấp một ngụm trà, thong thả phân phó, Tiền Tam lắng nghe cẩn thận, nét mặt biến đổi liên tục. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, đời này không dám mơ tưởng đến bạc thưởng của đại tiểu thư nữa. Được rồi, ngươi lui ra trước đi. Phùng Tranh dặn dò xong, uống ngụm trà tráng miệng. Tiền Tam do dự một chút, còn chuyện gì nữa? Tiền Tam liếc về phía cửa, chần chừ nói, không biết có phải tiểu nhân đa nghi, lúc lên lầu có gặp một thiếu niên áo đen, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm tiểu nhân. Đại tiểu thư, chẳng lẽ là người Đình Lan viện phái đến? Phùng Tranh đã đoán ra người đó là ai, mặt không đổi sắc. Nếu Đình Lan viện đã phát hiện ngươi có vấn đề, ngươi nghĩ họ sẽ để đến giờ mới ra tay? Đúng là ngươi đa nghi quá rồi. Có lẽ người ta chỉ thấy ngươi ưa nhìn thôi. Tiền Tam dùng mình, nếu là các tỷ tỷ nha hoàn trong phủ khen hắn đẹp, hắn còn có thể lấy làm đắc ý. Từ nhỏ đến lớn, nhờ khuôn mặt này mà hắn không ít lần được lợi. Nhưng nếu là đại tiểu thư khen, hà hà, là tiểu nhân đa nghi quá rồi. Tiền Tam cười gượng, vội vã lui khỏi nhã thất. Vừa bước tới cầu thang, hắn lại cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn còn đang nhìn mình. Thiếu niên đó thật sự đang nhìn hắn. Nghĩ tới câu nói của Phùng Tranh, tiểu đồng vô thức sờ mặt mình, rồi nhanh như chớp rời khỏi trà quán. Lục Huyền lúc này cũng rời ghế, bước lên lầu, vừa hay gặp Phùng Tranh đi ra từ nhã thất. Phùng Tranh cười nhẹ, không ngờ lại gặp Lục đại công tử lần nữa. Đã hai lần trèo cửa sổ, Lục Huyền tất nhiên chẳng thèm vòng vo nữa, hỏi thẳng, vừa rồi là hạ nhân trong phủ thượng thư, phải, được xác nhận. Thiếu niên khẽ nhíu mày, trông không giống hạng người quy củ đáng tin, vừa nãy giao mắt với hắn, còn thêm cái động tác sờ mặt kia, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Phùng Tranh khẽ cười, có đáng tin hay không, còn tùy cách dùng. Lục Huyền sững người, nhìn thiếu nữ khẽ cong khóe môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nếu không phải lời ấy từ miệng Phùng đại tiểu thư thốt ra, hắn còn tưởng đó là chính mình nói. Cảm giác ấy quá đỗi kỳ quặc. Thiếu niên ánh mắt trầm xuống, che giấu nét nghi hoặc. Phùng đại tiểu thư vẫn nên cẩn trọng, những kẻ có thể tính kế người một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai. Ta hiểu, đa tạ Lục đại công tử quan tâm. Lục Huyền khẽ mấp máy môi, lạnh nhạt nói, ta chỉ nhắc nhở thôi. Phùng Tranh bật cười, vậy đa tạ công tử nhắc nhở, khác gì đâu chứ. Có điều, khi nàng còn là Lai Phúc, chưa từng thấy Lục Huyền bận tâm chuyện của người ngoài. Nhưng một khi đã bị Lục Huyền xem là người mình, hoặc mèo mình, thì chỉ cần nhớ đến một chuỗi mèo cái từng được dẫn đến trước mặt Lai Phúc, Phùng Tranh liền muốn ngất đi. Lục Huyền để tâm tới chuyện nàng gặp Tiền Tam, chẳng lẽ là lại tái phát cái tật làm bà mai của mình. Cách chương.